Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay cả hai người lại cùng tới, Trúc trừ Tịch Cát Tường, nhưng sao hôm nay các bà lại đến? Trần Dương Thị cười đáp, à, ta có chút việc muốn tìm nữ nhi, lâu rồi không gặp cháu ngoại, ta cũng nhớ nó lắm. Kiều Trần Thị nghĩ bụng, lâu vậy mới nhớ đến cháu ngoại, trước đây chưa từng nghe bà ta nhắc đến. Tiền Giang Thị cũng nói, ta cũng tới tìm nữ nhi, với lại nhớ cháu ngoại gái của ta nữa. Kiều Trần Thị lại nghĩ, trước đây Tiền Giang Thị còn nói nữ nhi nhà bà ta là nhà đầu tốn tiền, giờ lại nhớ thương cháu ngoại sao? Dù thầm nghĩ vậy, Kiều Trần Thị không dám nói ra, chỉ mời hai người vào phòng ngồi sưởi ấm. Trần Dương Thị và Tiền Giang Thị vừa vào phòng thì phát hiện Kiều gia đang ngồi sưởi than, thật xa hoa. Ôi! Nhà bà đốt cả than sưởi ấm mà, nhà ta củi còn chẳng đủ dùng nữa là. Tiền Giang Thị thở dài, điều này không phải nói ngoa, nhà Tiền Giang Thị đúng là thiếu củi thật, vì nhà chỉ có một nhi tử duy nhất, lại được cưng chiều nên không phải làm việc nặng, chủ yếu là Tiền Giang Thị và trượng phu của bà ta làm việc. Đôi lúc Tiền Giang Thị cũng đến nhà nữ nhi khác xin chút đồ, nhưng gần đây chẳng thấy có gì nhiều. Trước kia còn có Kiều Nhị giúp chặt củi. Giờ thì không có ai làm thay nữa. Trần Dương Thị cũng rất ngạc nhiên khi thấy Kiều gia đốt than sưởi, hơn nữa than còn là loại tốt. Nghe nói Kiều gia kiếm được nhiều tiền, có vẻ không phải lời đồn đại suông. Nhà Trần Dương Thị có 4 nhi tử, sức lao động nhiều nên củi không thiếu, nhưng than thì đắt đỏ, họ chỉ thi thoảng đốt củi ngoài sân cho đỡ lạnh. Than lại tốn rất nhiều củi mới làm ra được. Trần Nguyệt lúc này đang ngồi chơi đùa với nhi tử. Việc làm bùa đào và những thứ trang trí khác đã chuẩn bị xong từ trước. Chỉ chờ chiều tối tắm rửa rồi chuẩn bị bữa tiệc trừ tịch. Kiều Chiều thì vừa nhặt rau vừa đùa với nhi tử. Tiền Thị đang giúp nữ nhi Tiểu Niên buộc tóc. Ngày Tết, Kiều Trần Thị đã mua cho 3 đứa nhỏ trong nhà ít dây đỏ mới. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo và Tiểu Niên rất vui. Cả 3 đứa đang xếp hàng để Tiền Thị giúp buộc tóc. Khi Trần Dương Thị và Tiền Giang Thị vừa bước vào, Tiền Thị ngạc nhiên. Nương, sao người lại đến đây? Trần Nguyệt cũng thắc mắc, hôm nay sao Trần Dương Thị lại đến? Nương, người đến đây có việc gì không? Trần Nguyệt thẳng thắn hỏi, rồi tự nhiên đưa nhi tử cho Kiều Chiều. Kiều Chiều xoa xoa tay rồi đón lấy bé Tiểu A Sơ. Tiểu A Sơ nhìn thấy cha thì cười vui vẻ. A ba, A ba, hải tử líu lô nói. Kiều Chiều lau nước miếng cho con, rồi hai cha con ngoan ngoãn ngồi yên một bên, quan sát câu chuyện. Nghe Trần Nguyệt hỏi thẳng, Trần Dương Thị vội nói gì thế, ta đương nhiên đến để thăm con. Bà ta định véo yêu Trần Nguyệt nhưng nàng nhanh chóng né tránh, khiến Trần Dương Thị hơi ngượng. Sau đó, bà ta quay sang nhìn Tiểu A Sơ, ôi, đây là cháu ngoại của ta đúng không, được chăm sóc tốt quá. Quả thật, Tiểu A Sơ được chăm sóc rất chu đáo, béo tròn trắng trẻo, nên đẹp hơn những đứa trẻ khác trong vùng. Trên cổ thằng bé còn đeo khăn lót để hứng nước miếng, áo quần thì được thêu hình. Phúc Hoa, đôi vớ nhỏ cũng rất gọn gàng, đôi mắt to tròn của thằng bé chớp chớp nhìn mọi người, trông rất đáng yêu. Trần Dương Thị nhìn cháu mà lòng mềm nhũn, ôi, thật là một cục cưng xinh đẹp, để bà ngoại ôm một chút nào. Kiều Chiều không vội trao con, hắn liếc nhìn Trần Nguyệt. Cách chương.